Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, phần 80, Cao Minh Hoài thẳng tính, thấy Lục Đào nói không tin tức khắc liền nóng nảy, nói, ngươi như thế nào lại không tin ta, lần trước, Lục Đào lạnh giọng quát, câm miệng đi ngươi. Về sau không cần ở trước mặt ta để ngươi kia chó má phá cảm giác. Ngại làm hại ta không đủ đúng không? Cao Minh Hoài còn muốn nói cái gì thời điểm đã bị Lục Đào kéo lên xe. Này xe vẫn là cố ý mua tới đón đưa Ninh Tố. Cao Minh Hoài cùng Lục Đào đi rồi. Ẩn ở nơi tối tăm hai cái dị năng giả đi ra. Trong đó một cái nói. Hảo nhạy bén cảm giác, một cái khác dị năng giả nói. Không sai, xem ra chúng ta muốn càng thêm tiểu tâm mới được. Thang máy đinh một tiếng ngừng ở 11 lâu. Ninh Tố bước chân nhẹ nhàng đi ra. Ta đã trở về, Ninh Tố lại là một ngày vặn tan tầm mần y. Sau đó Lăng Vũ thực mau lại xuất hiện ở Ninh Tố bên cạnh, sofa chỗ tựa lưng thượng một loạt đầu. Tựa như chém hảo bãi ở mặt trên giống nhau. Biểu tình ánh mắt nhất chỉ nhìn Lăng Vũ cùng Ninh Tố. Chờ Lăng Vũ đi theo Ninh Tố tới rồi phòng bếp. Đường bảo, các ngươi nói lão đại khi nào có thể đem Ninh Tố tỉ bắt lấy. Minh Bạch, ta xem khó. Nguyên bản cho rằng lão đại ra ngựa một giây sự. Không nghĩ tới Ninh Tố như vậy, kiên định đỉnh vài thiên, Trương Võ. Hôm nay ăn cái gì đâu? Ninh Tố vì trốn Lăng Vũ mấy ngày nay đều là giản lược cho bọn hắn làm cơm chiều. Thậm chí ăn khuya, cho nên Trương Võ trực tiếp không trở về nhà. Bởi vì bọn họ gia chủ khá xa, bọn họ đều thói quen mỗi ngày hai cơm. Sớm muộn gì cơm, không có biện pháp, ăn Ninh Tố làm lại ăn chính mình làm thật là vô pháp nhập khẩu. Đường Ngọc còn lại là vẻ mặt rối rắm, hy vọng Ninh Tố bị bắt lấy, lại lo lắng nàng biết chân tướng về sau sẽ thương tâm. Mani xem ra ở Đường Ngọc trong lòng Ninh Tố là nhất định sẽ thích thượng Lăng Vũ, mà Lăng Vũ lại sẽ không thích Ninh Tố, cũng chưa từng nghĩ tới Lăng Vũ sẽ thích Ninh Tố. Cho dù là Lăng Vũ tê liệt khi muốn Ninh Tố thân thủ uy, nàng cũng chỉ là cảm thấy Lăng Vũ tưởng phát tiết cảm xúc mà thôi. Lại nói Lăng Vũ chưa từng có biểu hiện ra thích Ninh Tố bộ dáng. Cho dù là hiện tại sắc dụ Ninh Tố cũng vô pháp từ trên mặt hắn nhìn ra là thích Ninh Tố. Khó trách Ninh Tố tình nguyện trốn đi ra ngoài. Đại khái cũng không tin hắn là thích nàng đi. Trong phòng bếp ta nói, lão đại, đây là Ninh Tố lần đầu tiên như vậy kêu Lăng Vũ. Ngươi muốn lấy lòng nữ hài tử như vậy không được. Ninh Tố lời nói thấm thìa nói. Kia muốn thế nào, ngươi mới thích. Ninh Tố đánh gãy Lăng Vũ nói. Đương nhiên là muốn ở nữ hài trước mặt lạp. Lấy lòng nữ hài tử đương nhiên muốn ở nàng trước mặt mới có hiệu. Bằng không nàng thấy thế nào nhìn thấy đâu. Không phải ở công tác sao? Sợ quấy rầy đến ngươi. Chính văn chương 127 phân tích. Ninh Tố lại lần nữa đánh gãy Lăng Vũ nói. Công tác cũng có tan tầm thời điểm đi. Nhiều quan tâm săn sóc nàng. Làm nàng biết ngươi tuy rằng mặt ngoài thực lãnh. Nội tâm kỳ thật phi thường nhiệt tình. Lăng Vũ lăng. Nguyên lai là cảm thấy quan tâm không đủ. Cho nên mới trốn, ta đây muốn như thế nào làm, nói cho ta, nhất định làm, ngươi vừa lòng. Ninh Tố không kiên nhẫn lại lần nữa đánh gãy Lăng Vũ, trên dưới ban đón đưa, làm nàng biết ngươi muốn cho bên người nàng cho nên người đều biết ngươi có bao nhiêu thích nàng, làm nàng ở bằng hữu đồng sự trước mặt trường mặt mũi. Sau đó ngươi còn muốn biểu hiện chỉ đối nàng một người ôn nhu săn sóc. Để cho người khác biết ngươi lạnh chỉ là đối đãi trừ bỏ nàng bên ngoài mọi người, dựa chi. giáo người mình thích đi lấy lòng nữ nhân khác, ngẫm lại đều cảm thấy sốt ruột. Còn có, văn nhân oánh yêu cầu công tác sao? Không phải cái gì tứ đại gia tộc đại tiểu thư sao? Chỉ có thể nói, xứng đáng Ninh Tố sốt ruột. Nào có người như vậy là money, còn có, thích người. Đây là không có thể bảo vệ cho trái tim à. Tan tầm thời gian không đủ sao? Ban ngày ta muốn tu luyện đâu, muốn sớm một chút thăng cấp đến dị năng sư. Như vậy hắn mới có tin tưởng có thể bảo hộ trụ nàng. Hiện tại còn không có quá nhiều thời gian đi làm những việc này. Nhưng là nếu Ninh Tố muốn nói, hắn cũng không phải không thể làm mà đi. Ninh Tố phiên cái xem thường. Hữu khí vô lực nói, ta như thế nào biết có đủ hay không? Đang hỏi có đủ hay không thời điểm, ngươi có phải hay không hẳn là trước tiên ở bên người nàng? Lăng Vũ không minh bạch Ninh Tố lời này ý tứ, cho nên muốn một hồi, cái gì kêu hẳn là trước tiên ở bên người nàng? Hắn hiện tại không phải ở bên người nàng sao? Lăng Vũ cảm thấy thích một người thật là quá phức tạp. So thăng cấp dị năng còn phiền toái. Lăng Vũ mê mang, Ninh Tố trong tay nhanh chóng động tác. Bữa tối, Tố mặt hảo, bởi vì chính mình đã ăn qua. Cho nên, các ngươi ăn đi, ta về trước phòng. Ninh Tố ngẩng đầu ánh mắt đâm tiến Lăng Vũ mê mang mắt chung. Cảm thấy như vậy hắn hết sức đáng yêu. Như thế nào có thể có người như vậy hoàn mỹ đâu. Mặc kệ làm cái gì biểu tình đều như vậy mê người. Ninh Tố trong lòng chảo gan cào phổi tưởng, như vậy cực phẩm nam nhân như thế nào chính là người khác đâu. Bị hắn hao hết tâm tư lấy lòng nữ hài, quá nhận người hận. Ninh Tố ở trong lòng hung hăng ghen ghét văn nhân oánh. Sau đó cắn răng xoay người, không hề xem có thể làm nàng hãm sâu đôi mắt. Văn nhân oánh chính tu luyện, đột nhiên đánh cái hắt xì, nghi hoặc, nàng là một hệ cửu cấp dị năng giả, thế nhưng còn sẽ đánh hắt xì, tính, làm Tuấn Kiệt tới kiểm tra một chút thân thể hảo, dị năng giả thân thể càng không thể có một tia dấu diếm tổn thương, nếu không thăng cấp vô vọng. Lăng Vũ còn không có minh bạch Ninh Tố ý tứ. Liến nhìn đến nàng xoay người rời đi vào phòng. Tốc độ, có phải hay không quá nhanh? Lăng Vũ phục hồi tinh thần lại. Ninh Tố tốc độ khi nào nhanh như vậy? Lão đại, có thể ăn cơm sao? Di Ninh Tố tỉ đâu? Lại là Đường Bảo tới thúc giục cơm. Ai làm hắn tương đối hảo lừa dối đâu? Lăng Vũ lạnh lùng hỏi. Các ngươi không thấy được nàng về phòng sao? Mọi người cúi đầu bưng chính mình kia phân mặt, hơi hơi thất vọng, khi nào mới có thể lại ăn một lần thịt kho tàu yến. Lăng Vũ trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, giải đọc ra ý tứ là, chỉ biết ăn, mọi người, lão đại chính mình chỉ không được. Ninh Tố liền đem khí giải bọn họ trên người. Đường Ngọc do dự một chút sau mở miệng, lão đại, nếu không vẫn là thôi đi. Đường Ngọc ý tứ là đừng dùng ra bán sắc đẹp tới lưu lại Ninh Tố. Mà Lăng Vũ lại nghe ra Đường Ngọc muốn hắn từ bỏ thích Ninh Tố. Lăng Vũ chính mình cũng nghĩ tới, hắn là khi nào bắt đầu thích thượng Ninh Tố, lại là vì cái gì thích. Hắn căn bản tìm không thấy đáp án, phát hiện thời điểm cũng đã thích. Không được, ngẫm lại trong lòng đều không thoải mái. Nghĩ đến Ninh Tố miêu tả, a, mùa đông có như vậy một người nam nhân ấm ổ chăn nên nhiều thoải mái a. Vừa thấy chính là dương cương chi khí mười phần nam, nghĩ đến này Lăng Vũ dầu dĩ. Muốn cho nam nhân khác ấm ổ chăn, tuyệt đối không thể làm loại sự tình này phát sinh. Đường Ngọc cũng biết Lăng Vũ tính cách, nếu quyết định khẳng định sẽ không dễ dàng từ bỏ. Không có nắm chắc sự hắn từ trước đến nay sẽ không đi làm. chỉ là chuyện này có lẽ là đối hắn đả kích, cho nên gần nhất mới có thể như vậy, cảm xúc hóa. Như vậy cũng hảo, trước kia lão đại luôn là băng một khuôn mặt, hiện tại thoạt nhìn cả người càng thêm tươi sống. Hy vọng này có thể rời đi hắn thượng đoạn cảm tình mang cho hắn thương tổn bất lương cảm xúc. Lăng Vũ nếu biết, Đường Ngọc ý tưởng nhất định sẽ tức chết. Nếu biết hắn kia tìm đường chết, vô tâm cắm liễu có này di chứng. Đại khái, vẫn là sẽ làm như vậy đi. Nếu không, chúng ta lại cho ngươi phân tích phân tích. Đường Ngọc có chút không xác định nói. Lăng Vũ cũng có chút không xác định muốn hay không lại cùng bọn họ thảo luận. Bởi vì mấy ngày nay cùng làm cho bọn họ phân tích cũng không có một chút tiến triển. Làm cho Ninh Tố hiện tại cùng hắn nói chuyện đều không kiên nhẫn. Luôn đánh gậy hắn nói. Nhớ tới mấy ngày hôm trước ngày đầu tiên, Lăng Vũ ăn mặc khéo léo. Ninh Tố trước nay chưa thấy qua như vậy trang điểm hắn. Sáng sớm đến phòng bếp, Ninh Tố trước mặt đi tới đi lui, ý đồ hấp dẫn nàng ánh mắt. Ninh Tố đích xác bị hắn câu phân tâm trộm ngắm hắn, trong lòng lại âm thầm bĩu môi. Vị hôn thê không ở này, trang điểm cùng tân lang dường như cho ai xem monster, sau đó tập trung tinh thần yên lặng làm bữa sáng. Lăng Vũ không có nhìn đến Ninh Tố mê luyến ánh mắt, có chút thất vọng cùng Đường Ngọc bọn họ nói. Trải qua phân tích, bọn họ cảm thấy Ninh Tố không thích Lăng Vũ này thân trang điểm money. Ngày hôm sau, Lăng Vũ thay đổi một thân hưu nhàn loại trang phục, lại là sáng sớm chạy đến phòng bếp Ninh Tố trước mặt đi tới đi lui, lại lần nữa ý đồ hấp dẫn nàng ánh mắt. Ninh Tố cũng lại lần nữa trộm ngắm hắn, hơn nữa số lần nhiều lên, trong lòng lại ở phun tào. Hảo dáng người ghê gớm, xuyên cái gì đều có thể khống chế. Ngươi sao không trần trụi thử xem monster, gian nan tập trung lực chú ý nấu cơm money. Lăng Vũ lại lần nữa thất vọng mà về, lại lần nữa cùng bọn họ nói, lại một lần phân tích đến ra, Lăng Vũ này thân vẫn là không đủ hấp dẫn Ninh Tố. Nghĩ đến nàng nói qua Nghiêm Hằng, đại khái là không hài lòng hắn dáng người. Ngày thứ ba, Lăng Vũ sửa lại, không hề xuyên như vậy bảo thủ, thượng thân chỉ xuyên kiện hơi hơi bó sát người ngực, gãi đúng chỗ ngứa lộ ra kia cường tráng lại không mất mỹ cảm ngực bụng cơ bắp. Ninh Tố trộm ngắm liếc mắt một cái thiếu chút nữa lưu chảy nước dãi. Ninh Tố không ngừng cảnh cáo chính mình, đây là có chủ có chủ có chủ, không thể xem monster, trong lòng ám khóc. Dáng người tốt như vậy, nàng chính là thích loại này mặc quần áo nhìn gầy, cởi quần áo lại có thịt, hơn nữa vẫn là cơ bắp. Vì cái gì không phải nàng? Ngửa mặt lên trời rơi lệ. Đáng giận chính là Lăng Vũ còn không ngừng ở nàng bên cạnh đi tới đi lui. Sạch sẽ độc hữu nam tính hơi thở tập kích nàng kia bạc nhược ý chí. Hắc cánh tiểu nhân chính âm hiểm hắc hắc cười không ngừng. Thực mau, bạch cánh tiểu nhân cho nàng một cây búa. Ninh Tố nháy mắt thanh tỉnh. Ghê tởm hơn chính là Lăng Vũ còn cố ý hỏi một câu. So Nghiêm Hằng thế nào? Khóe miệng có khả nghi đắc ý. Ninh Tố nhìn liền khó chịu. Trái lương tâm nói, vẫn là Nghiêm Hằng hảo một chút. Lăng Vũ nháy mắt cứng đờ, xám xịt rời đi. Ninh Tố đắc ý lại nghi hoặc, vì cái gì luôn cùng Nghiêm Hằng so? Chẳng lẽ văn nhân oánh thích hình người Nghiêm Hằng như vậy, mà nàng chỉ thấy quá Nghiêm Khắc Hằng một cái tốt như vậy dáng người, cho nên mới lấy hắn làm đối lập? Bất quá, Lăng Vũ dáng người một chút cũng không thể so Nghiêm Hằng. Tê monster không biết xấu hổ tưởng, nếu cho nàng lựa chọn, nàng vẫn là sẽ lựa chọn Lăng Vũ. Chính văn chương 128 ta đi, ai có chủ. Xem Lăng Vũ chịu đả kích bộ dáng Ninh Tố có chút áy náy. Sẽ không bị đả kích tự sa ngã đi. Nếu không lần sau không đả kích hắn, ai làm hắn lão ở nàng trước mặt lắc lư tới. Không nghĩ tới Lăng Vũ ở tình yêu trước mặt cũng như vậy không tự tin. Thật là khó được. Ngày thứ tư, Lăng Vũ lại là sáng sớm lên, tiến vào phòng bếp, trống rỗng không ai. Vốn dĩ hắn hôm nay chuẩn bị dùng lời ngon tiếng ngọt thế công. Ngày hôm qua đều cùng Đường Bảo bọn họ thương lượng hảo nói như thế nào. Nhìn trống rỗng phòng, có loại người đi nhà trống cảm giác. Thế nhưng vì trốn hắn sớm như vậy lên làm cơm sáng đi rồi. Lúc sau hợp với ba ngày, Ninh Tố đều là đi sớm về trễ. Buổi tối Lăng Vũ tìm nàng nói chuyện cũng là còn chưa nói đến chính đề mặt trên đi. Ninh Tố liền sớm trở về phòng. Sau đó chính là hôm nay, Ninh Tố đã không kiên nhẫn đánh gậy hắn nói. Cuối cùng Lăng Vũ vẫn là đem Ninh Tố cùng lời hắn nói cho bọn họ. Làm cho bọn họ phân tích. Nghe xong lúc sau, bọn họ cũng chỉ cảm thấy Ninh Tố có chút phiền Lăng Vũ. Chỉ có thân là nữ hài tử Đường Ngọc cảm thấy không đúng chỗ nào. Lẽ ra Ninh Tố sẽ không như vậy. Hơn nữa nàng tính cách cũng không giống như là thích người đón đưa thượng hạ ban. Như vậy làm ra vẻ nhưng không giống nàng. Còn có Ninh Tố vì cái gì đều là dùng nàng tới xưng hô chính mình. Ngượng ngùng sao sao, khả năng không lớn. Xem ra Ninh Tố ở bọn họ cảm nhận chung thật là không có da mặt mỏng loại này giả thiết. Đường Ngọc, nếu không, ta đi tìm Ninh Tố tỷ nói. Rốt cuộc bọn họ là nữ hài tử. Nói không chừng sẽ nói ra rốt cuộc vì cái gì chướng mắt Lăng Vũ đâu. Lăng Vũ mặt lạnh, ân. Hắn như thế nào không nghĩ tới làm Đường Ngọc đi nói. Rốt cuộc nữ hài tử tương đối dễ nói chuyện. Ninh Tố chính buồn bực ghé vào trên giường. Cả khuôn mặt chôn ở gối đầu. Thẳng đến không nín được muốn hô hấp mới đứng dậy. Nhàm chán tưởng. Không biết nàng có thể hay không bị nghẹn chết. Hết chương.